Chị gái bất tử của Tokyo Revenger. Chương 111 chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô lái chiếc xe ô tô đến điểm hẹn. Khi xuống thì thấy vài tên đứng ngoài căn trường. Nhìn đám người đó là xã hội đen mà. Không lẽ Kisaki quen biết với xã hội đen? Nè, mày ở đây làm gì? Biến đi. Một người mặc vest đi lại gần cô. Ra tay đuổi cô đi. Cô lập tức bẻ gãy tay tên này. Tên khác thấy vậy chạy lên định đấm cô nhưng cô né và đá chân vào người hắn. Cả hai tên nằm dưới đất ngất đi trong phút chốc. Cô đang dừng lại nhìn kỹ đám người này. Bằng, cô giật mình quay về hướng nhà kho đằng xa. Chuyện gì vậy? Là tiếng súng từ trong khu nhà đó. Cô lấy hết sức chạy về hướng đó. Mong rằng linh cảm của cô không có gì đúng. Cuối cùng thủ lĩnh của thiên xà cũng không còn nữa rồi. Một tên đàn ông trung niên đi từ đám đông ra. Granny khựng người khi chưa kịp phản ứng gì. Lúc nãy rõ ràng cả hai bên đang đứng đàm phán. Xong rồi không biết từ đâu tên phản bội xuất hiện. Yamato đã sai lầm. Đã bất cẩn khi không chú ý đàn em của mình. Một tên thành viên cốt cán đã phản bội lại tổ chức. Các thành viên cốt cán khác cũng đã bị giết hại một cách dã man. Lính của tổ chức cũng đã phản bội. Bây giờ chẳng còn ai ở trong thiên xà đứng về phía Yamato. Không thể nào. Granny đã kiểm tra rất kỹ càng từng chuyện cơ mà. Chuyện này làm sao có thể? Nhìn thấy bác Yamato nằm dưới vũng máu. Tâm trạng Granny rối bời. Granny, cô chính là một tay sai hoàn hảo. Ở bên một tên thảm hại này thì quá tiếc rồi. Hãy gia nhập Hắc Vũ đi. Bây giờ thiên xà đã là một với Hắc Vũ rồi. Câm miệng, Granny lấy hết sức gào lên. Từng bước đi lại gần bác Yamato. Bác ấy đang nằm dưới đất lạnh lẽo mà chẳng có ai quan tâm. Nếu Aniko biết cậu ấy làm sao có thể vượt qua được cú sốc này. Người thân duy nhất của Aniko đã không còn. Liệu cậu ấy sẽ phát điên hay là sẽ tuyệt vọng đây? Từng giọt nước mắt rơi xuống sàn đất. Granny run rẩy quỳ xuống dưới đất. Khóc nấc lên. Không một ai quan tâm hay mở chút lời nói nào. Đây chính là thế giới của tội phạm. Một nơi mục giữa. Thối nát đến tận xương tủy. Những người ở đây từng là những người tốt nhưng lại bị dòng đời và số phận đẩy đưa đến con đường này. Chính vì đã ở trong con đường cuối cùng nên họ sẽ làm bất cứ việc gì. Một thế giới đã làm Yamato như vậy. Yamato không muốn cháu gái của mình trở thành như vậy nên đã giữ bí mật. Âm thầm làm những việc một người bác nên làm. Ít rằng trước lúc nếu Yamato xảy ra chuyện gì, mọi thứ vẫn trong tầm tay Yamato tính toán. Granny, một giọng nói vang lên trong không gian tĩnh lặng này. Ai cũng quay ra đằng sau nhìn thấy một cô gái mặc chiếc áo sơ mi trắng. Quần jean, không ai biết người trước mặt là ai. Cũng chẳng ai biết lý do cô tới đây làm gì. Nè, sao lại có một nhãi danh ở đây vậy? Từng câu nói vang lên. Ai cũng tìm kiếm người quen người lạ này nhưng Aniko nào quan tâm. Thứ cô thấy trước mắt là gì vậy? Lại thêm khung cảnh nữa sao? Khung cảnh này cô từng thấy rồi. Shinichiro từng nằm dưới sàn đất với người quỳ là Kazutora và Baji. Vậy mà bây giờ khung cảnh ấy lại xuất hiện thêm lần nữa sao? Hơi thở của cô dồn dập. Cô không muốn tin đây là sự thật. Nhưng những gì trước mặt không phải là mơ. Đột nhiên đồng tử Granny co lại. Sợ hãi tràn ngập khắp người. Granny chưa kịp lên tiếng thì tên đàn ông đi lại gần Aniko. Định ra tay xử lý thì đã bị Aniko bẻ gãy tay. Đá văng ra xa, khuôn mặt không chút biểu cảm. Chỉ có ánh mắt đầy sát khí tiến gần đến đám người mặc vest đấy. Các người đã giết bác ấy. Mấy tên kia thấy người của mình bị đánh cũng lần lượt xông lên. Nhưng đều bị Aniko đánh cho ngất xỉu hoặc bị thương nằm la đau đớn dưới sàn. Từng người đều bị Aniko xử lý một cách gọn gàng. Aniko không cần biết ai làm chỉ cần biết tên nào cản đường hoặc không nói sự thật sẽ chết. Cả chục người vậy mà chỉ còn lẻ tẻ vài tên đang đứng run ở xa. Aniko đang xử lý tên không sợ chết mà chạy lại đánh cô. Cô đánh mạnh một cái vào bụng hắn rồi lôi hắn lại gần bẻ gãy cổ tay hắn ra đằng sau. Ai làm? Hắn đau đớn la lên. thấy hắn đau đớn không trả lời. Tay còn lại của cô cầm một cánh tay kia lên bẻ thêm một cái nữa. Hắn đau đớn như muốn chết đi luôn. Ánh mắt Aniko thu lại ở cây súng ở đằng sau lưng quần của hắn. Cô lấy cây súng ra. Thả hắn xuống. Đầu súng chĩa thẳng vào thái dương hắn. Ai làm? Cô không còn hỏi hắn nữa. Cô đang ra lệnh cho hắn nói ra người làm. Nếu hắn còn câu giờ thì chắc chắn hắn sẽ chết ngay bây giờ. Đầu súng lạnh lẽo đang cướp đi từng thời gian hắn sống. Hắn sợ đến phát khóc. Là tên đằng kia. Chính hắn đã ra lệnh. Bất giác hắn buông lời ra. Tên bị chỉ điểm im lặng không nói gì. Ở trong giới tội phạm nhưng hắn chưa từng thấy người nào như vậy. Rốt cuộc người có thân thủ nhanh nhẹn như sát thủ. Vẻ mặt vô cảm khi đánh người tới mức chết đi là ai? Là người của thiên xà thì hắn không thể nào không biết. Chưa kịp để tên sợ hãi dưới đầu súng của cô kịp thở phào nhẹ nhõm thì phát súng vang lên trong không trung. Trúng ngay thái dương của tên đó. Rani như nghẹt thở giữa không gian này. Cái ánh mắt, hành động như thần chết đoạt đi mạng sống con người dễ dàng như vậy không phải là Aniko. Không, đó chính là Aniko. Nhưng là một Aniko mất kiểm soát. Cách chương.